Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 739, Thiên Thủy Giác Nguy Cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người khiêng ra một cái bàn, ba tấm cái ghế mặc liên thành hai người chiếm hai tấm, một cái khác chương là cho đến phiên Tiểu Tiến lên đây ngồi trên mặt bàn có bút mực là cho tên nào đó ghi chép điểm đồ vật. Ầm ầm, tiếng vang cùng chấn động thỉnh thoảng sẽ đến bên trên một chút nhưng ảnh hưởng không lớn. Trong thôn vẫn như cũ náo nhiệt. Khúc Đàn Nhi tản ra nhàm chán ở một bên nhìn, tại chính mình trên người móc móc đưa cho Mạc Liên Thành hai cái bình. A Thành Thành, cái gì, hồi hồn đan A Hát nói không chừng hữu dụng. Mạc Liên Thành cười cười tiếp nhận, Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Thành Thành, ta có thể giúp một tay sao? Có thể, làm thế nào, làm cái gì, ngoan ngoãn ở tại một bên, để bản vương hào hào cho bọn hắn nhìn xem. Ok, bị ghét bỏ ai? Thời gian yên lặng đi qua, Mạc Liên Thành vẫn bận lục lấy. Lúc này, từ bên ngoài hiện lên một cái bóng người, là Lưu Thiên Thủy. Áo trắng bẩn rất dễ thương, cũng mặt mày xám xịt trắng bạc tóc xanh cũng loạn bên trên một cái. Khúc Đàn Nhi là phát hiện trước nhất hắn, phất phất tay nhàm chán chào hỏi. Này, vất vả, Lưu Thiên Thủy không lo được hình tượng, lập tức ngồi xổm Khúc Đàn Nhi trước mặt ánh mắt rạng rỡ nhìn chăm chăm nàng. Còn lại người trong tộc nhìn một cái đến hắn, ngược lại là thu liễm chút, bất quá, hắn ngược lại là không quan tâm, kêu gọi còn lại, để bọn hắn tiếp tục. Chủ nhân, cái này là làm gì? Nhìn làm gì, liền là làm gì chứ? Cho chúng ta tộc nhân nhìn tổn thương. Thương binh thật nhiều, Thiên Thủy Giác bên ngoài còn có mấy vị. Người muốn hay không chạy tới ngó ngó, mang lên mấy khỏa hồi hồn đan cùng ngưng huyền đan tốt nhất. Nơi này có người tu luyện huyền khí, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Nếu không, sao lại muốn ngưng huyền đan? Ngưng huyền đan đối với tu luyện huyền khí hiệu quả. Có A Hát, Lưu Thiên Thủy khẽ mỉm cười, nhưng che giấu không xong ánh mắt bên trong nặng nề. Bọn hắn cùng ngươi có quan hệ nha, ha ha. Hiện tại liền đi, dứt lời, không đợi Khúc Đàn Nhi gật đầu, hắn cấp bách kéo nàng liền hướng ngoài thôn đi. Nàng nghĩ ngăn lại, lại chậm một bước, dừng lại, sau lưng, nhàn nhạt nhưng không để chống lại giọng nói vang lên. Hai cái vừa đi mấy bước người dừng lại. Lại quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tên nào đó bình tĩnh tuấn dung, cùng sóng cả cuộn trào mãnh liệt ánh mắt. Lưu Thiên Thủy tiền bối, người muốn mang theo ta nữ nhân đi nơi nào? Một chữ chất vấn, ánh mắt nhưng nguy hiểm mà đảo qua Lưu Thiên Thủy nắm chặt Khúc Đàn Nhi cổ tay đại thủ. Khụ khụ, Lưu Thiên Thủy lúng túng thanh khụ tranh thủ thời gian buông ra bắt lấy Khúc Đàn Nhi tay. Nhất thời tình thế cấp bách quên, ô ô, khóc, cấm kỵ lại phạm một lần. Chết chắc a, trong nháy mắt, hắn rời khỏi ngoài ba trượng, lý do an toàn trước tiên giữ một khoảng cách nhưng cứng ngắc lấy ra đầu giả ra mấy phần tộc trưởng uy nghiêm. Cho tộc nhân nhìn A Hát, Liên Thành công tử, hiểu lầm, mới vừa rồi là nhất thời tình thế cấp bách, bản tôn muốn mang chủ nhân đi gặp mấy người, bản vương nhớ kỹ cùng ngươi ký huyết khế người không phải nàng. Hai cái nam nhân là đẩy lên, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Bầu không khí cũng lập tức ngưng trọng, mà vừa mới trong tộc người là từng cái mê mang, không nghĩ ra cũng lý giải không phải tại sao. Hiểu lầm, cái này một chút là hiểu lầm lớn. Khúc Đàn Nhi rút khóe miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy là quá mau, xem nhẹ một sự kiện mang dắt nàng rời đi ít nhất cũng phải hướng tên nào đó lên tiếng kêu gọi. Vợ chồng bọn họ hai người quan hệ thiên địa chứng giám. Tự tiện dắt người đi tên nào đó không giận cái kia vẫn là hắn a cách trương.